Vũ thần chúa tể, chương 2919, luyện ngục thạch tượng quỳ. Góc truyện audio.com. Mọi người lập tức nhìn sang. Đúng là, ở phía xa không trung, xuất hiện nhiều mấy cái ngang qua chân trời thánh mạch, tản mát ra kinh người khí tức. Trong mấy cái, thiên hà một dạng, hào quang rực rỡ, hết sức hoàn chỉnh, lại là mấy cái hoàn chỉnh thiên thánh trung phẩm thánh mạch. Mà ở này mấy cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch chung quanh, nổi lơ lửng tất cả lớn nhỏ, nhiều cái địa thánh thánh mạch cùng một ít thiên thánh hạ phẩm thánh mạch. Mọi người ngay lập tức sẽ hưng phấn. Đây quả thực là một khoản kinh người tài phú. Này cổ trong di tích viễn cổ thánh mạch cùng hỗn loạn chi hải trong viễn cổ thánh mạch bất đồng. Hỗn loạn chi hải trong viễn cổ thánh mạch đều thụ đến hỗn loạn chi khí xâm lấn. Rất xa xôi cổ thánh mạch trong đều là hỗn loạn chi khí. Luyện hóa thời gian hết sức khó khăn. Một cái thánh mạch có thể đề luyện ra, khả năng chỉ có một chút một trong. Nhưng ở này cổ trong di tích viễn cổ thánh mạch, tuy là cũng tràn đầy kinh người tà khí, nhưng so với hỗn loạn chi khí, nhưng phải tinh thuần không biết bao nhiêu lần. Như thế có vài thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch, coi như là đối Chu Vũ Thánh đám người, cũng là một món tiền bạc. Như vậy chiếm được, kiếm được bên ngoài, liền có thể mua được vô số kỳ chân dị bảo. Chú ý, quá nhiều yêu thú tại gặm nhắm thánh mạch. Liền Tần Trần đám người bay người lên lúc trước sau, đột nhiên tại thánh mạch chung quanh xuất hiện rất nhiều yêu thú. Những thứ này yêu thú so ngôi sao đầy trời còn nhiều hơn. Đều là tất cả thật lớn như là tượng đá một dạng. Có biên bức hai cánh yêu thú. Con người không có ánh sáng. Tựu giống như tượng đá một dạng. Toàn thân đen kịt. Trên đầu có một cái sừng. Chít chít kỳ. Những thứ này yêu thú. Trong miệng khạc ra từng đạo đen kịt hỏa diễm. Đem hư không đều cháy phá thành mảnh nhỏ. Là luyện ngục thạch tượng quỳ. Trong đồn đãi viễn cổ mãnh thú. Chu Vũ Thánh biến màu sắc, những thứ này luyện ngục thạch tượng quỳ, có thể phụt lên ra luyện ngục hắc viêm, đốt cháy tất cả, uy lực vô hạn. Vừa dứt lời, những thứ này luyện ngục thạch tượng quỳ tựu chú ý tới bay đi tới Chu Vũ Thánh đám người. Tất cả đều bay tới mà tới. Mọi người chú ý, ngàn vạn lần không nên tẩu tán. Nếu bị vô số luyện ngục thạch tượng quỳ vây quanh, ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Chu Vũ Thánh chứng kiến vô số luyện ngục thạch tượng quỳ theo thánh mạch trong bay lên. Hướng về phía mọi người nhào tới. Tức khắc biến sắc. Hai tay giương lên. Một cổ mênh mông quyền uy quét ngang ra ngoài. Hóa thành một tòa thái cổ thần sơn một dạng quyền uy. Càn quét ra. Ầm ầm. Quyền uy đến mức. Những thứ này luyện ngục thạch tượng quỳ ào ào bạo tạc. Đều bị dung nhập vào quyền uy trong. Tần Trần đã nhìn thấy này tất cả luyện ngục thạch tượng quỳ. Mỗi một đầu đều có cao hơn 2 mét. Sau lưng sinh ra hai cánh. Thủ chảo như câu. Đầu sinh độc giác. Diện mục dữ tợn. Như là luyện ngục ma quỳ. Hết sức tả. Đồng thời, những thứ này luyện ngục thạch tượng quỳ không ngừng phụt lên luyện ngục hắc viêm. Hắc viêm ngang qua trời cao. Khói đặc cuồn cuộn, có chứa luyện ngục hủy diệt ý tứ hàm xúc, để cho người ta trước mắt sinh ra các loại ảo giác. Phảng phất đặt mình trong ở trong địa ngục, mỗi một đầu luyện ngục thạch tượng quỳ, đều có thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ thực lực. Liên hợp lại cùng nhau, toàn thân luyện ngục khí tức câu thông, cấu thành từng cái đại trận, để cho người ta nửa bước khó đi. Tại Chu Vũ Thánh một quyền kích sát vô số luyện ngục thạch tượng quỳ thời gian. Đột nhiên, trên bầu trời vô số luyện ngục thạch tượng quỳ bắt đầu biến hóa. Hơn vạn đầu luyện ngục thạch tượng quỳ, dung hợp vào một chỗ. Cư nhiên cấu thành một cái tượng đá khổng lồ cự nhân. Này cự đầu, toàn thân đen kịt, toàn thân phân bố hóa đá vậy song đồng. Lạnh lùng quét mắt Tần Trần đám người. Trên thân lưu truyền có luyện ngục khí tức, sát khí tràn ngập thiên địa, như là ma quỷ tại gào thét, Vô hình ba động cuồn cuộn ra, làm cho tất cả mọi người có loại màng tai nát vụn. Phải vì thế mà nổi điên cảm giác. Chú ý, đây luyện ngục thạch tượng quỷ cấu thành thạch tượng cự nhân. Luyện ngục thạch tượng quỷ có một môn thiên phú thần thông, là được vô luận bao nhiêu luyện ngục thạch tượng quỷ đều có thể dung hợp lại, hóa thành một đầu thạch tượng cự nhân, đem lực lượng dung hợp vào một chỗ, phi thường lợi hại. Chu Vũ Thánh giống to, mà nhiều Quảng Hàn phủ thánh tử chúng thánh nữ chứng kiến này thạch tượng cự nhân, tất cả đều đánh ra khí tức kinh khủng, mỗi cái thi triển thần thông. Thế nhưng bọn họ thần thông vừa mới đánh vào này thạch tượng cự nhân trên thân, đã bị kinh khủng sóng âm chấn vỡ. Bọn họ này thiên thánh trung kỳ đỉnh phong thánh tử thánh nữ cự đầu, gặp phải pho tượng đá này cự nhân, cư nhiên không thể làm gì, tự hồ chỉ có chạy trốn một con đường. Hừ, võ thánh thần uy, phá vọng diệt linh. Chu Vũ Thánh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hướng về phía bầu trời, đánh ra từng đạo vô thượng thần thông. Thần thông trong, có một cái võ thánh hư ảnh hiện lên, bộc phát ra không thể địch nổi thần uy cái thế. Ầm ầm, tức khắc, này thạch tượng cự nhân trên thân bắt đầu xuất hiện kéo dài bạo tạc. Rất nhiều tượng đá quỷ phát ra tiếng kêu thảm, bị một kích này oanh vỡ nát, mẫn diệt thành hư vô. Thế nhưng, đây càng thêm kích khởi những thứ này tượng đá quỷ tức giận. Chi chít tượng đá quỷ theo bốn phương tám hướng vây quanh tới. Tần trần bọn họ giống như là sa vào tượng đá quỷ hải dương. Vô số tượng đá quỷ dung nhập vào thạch tượng cự nhân trong thân thể. Thân thể không ngừng bành trướng. Khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Trong nháy mắt, liền từ một vạn đầu tượng đá quỷ cự nhân, trở thành gần 10 vạn đầu. Đáng ghét, nhất định phải đánh tan này thạch tượng cự nhân, bằng không để cho này thạch tượng cự nhân tiếp tục sinh trưởng xuống. Trăm vạn đầu tượng đá quỷ dung hợp, cấu thành thạch tượng cự nhân đem không thể địch nổi. Chỉ có bá chủ thiên kiêu mới có thể đối kháng. Chúng ta đều có thể bị vây ở chỗ này. Chu Vũ Thánh hét lớn một tiếng. Không cần hắn mở miệng, Úy Tư Thanh mấy người cũng đã xuất lĩnh rất nhiều Quảng Hàn phủ thánh tử chúng thánh nữ xuất thủ. Ùng ùng, công kích đáng sợ hóa thành hồng thủy, điên cuồng rơi vào này thạch tượng cự nhân trên thân. Tại đây thạch tượng cự nhân trên thân đánh ra từng đạo lỗ thủng. Thế nhưng vô dụng, càng ngày càng nhiều tượng đá quỷ hội tụ vào một chỗ, như là trở thành một tượng đá văn minh, bẩm sinh đứng ở thế bất bại. Vô số luyện ngục khí tức oanh nhiễu, để cho người ta thật phảng phất đặt mình trong tại luyện ngục trong. Không tốt nghe đồn những thứ này luyện ngục thạch tượng quỷ đến từ luyện ngục trong. Nếu như sở hữu luyện ngục thạch tượng quỷ dung hợp, mảnh thiên địa này sẽ hóa thành luyện ngục hoàn cảnh, tạo thành đặc biệt từ trường. Đến khi đó, chúng ta lực lượng sẽ phải chịu luyện ngục hoàn cảnh ảnh hưởng, giảm mạnh, mà luyện ngục thạch tượng quỷ lực lượng ngược lại sẽ lấy được đề thăng. Cứ kéo dài tình huống như thế, chúng ta chắc chắn phải chết. Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh nhóm cao thủ mặt hơi biến sắc, đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Lần này nguy cơ, so với trước kia hắc ám bạo giao long, thậm chí càng mạnh một phần. Hà, luyện ngục hoàn cảnh, luyện ngục văn minh, tần trần cảm thụ được trước mắt này thạch tượng cự nhân khí tức. Ánh mắt cũng là sáng lên, trong lòng hơi động, ta khởi nguyên chi thư, có khả năng thu nhận thiên hạ sở hữu tri thức, lực lượng, tạo thành hoàn toàn mới văn minh. Chỉ cần thu nhận những thứ này luyện ngục thạch tượng quỷ, nói không chừng thì có khả năng thôi diễn ra tượng đá quỷ luyện ngục văn minh. Đến thời điểm khởi nguyên chi thư uy lực sẽ càng cường đại hơn. Tần trần tâm niệm vừa động, tức khắc đánh ra, thân thể thoáng cái biến phải không gì sánh được đồ sổ. Ầm ầm, thất bảo lưu ly tháp xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Đáng sợ thiên hỏa cuồn cuộn, bắt đầu thiêu đốt này thạch tượng cự nhân.